Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, vẻ mặt và giọng điệu vẫn ôn hòa. Từ tốn khuyên nhủ chàng, tổ chế tự nhiên là chết. Thần thiếp xin hoàng thượng suy nghĩ kỹ càng, tự nhiên là vì lương đáp ứng mà lo lắng. Trong cung, tứ phi hiện tại chỉ có hai vị, vị trí còn lại đã trống từ lâu. Hoàng thượng yêu thích lương đáp ứng, muốn cho nàng ta thể diện, phong nàng ta làm phi. Điều này tự nhiên là không có gì đáng trách, chỉ là chưa nói đến việc nàng ta tư lịch còn ít ỏi, khó lòng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Hoàng thượng thật lòng yêu thích nàng ta, nâng nàng ta lên cao lại càng khiến người ta ghen ghét đố kỵ. Ta nhìn sắc mặt chàng, vẻ mặt chàng đã dịu đi, chuyện này chàng nhất định đã nghĩ đến, chỉ là hiện giờ chàng đại quyền đang nắm trong tay, không cần nể mặt các đại thần hay phi tần khác, cũng không cần giống như trước kia. Thật lòng yêu thích một người còn phải nhìn sắc mặt thần hoàng quý phi, giấu giếm không dám lộ ra sơ hở. Hiện giờ chàng muốn cho lương đáp ứng thể diện, muốn nâng đỡ nàng ta. Nếu chàng kiên quyết, quả thật không ai có thể ngăn cản được. Chỉ là lương đáp ứng ở trong hậu cung này sẽ phải chịu nhiều điều tiếng. Chàng không nỡ, ta tiếp tục khuyên nhủ. Hoàng thượng thật lòng muốn cho lương đáp ứng thể diện, thăng liền hai cấp phong làm tần đã là ân sủng to lớn rồi. Nếu tức giận, không bằng hạ vị chân tần xuống một bậc, như vậy không chỉ triều trước hậu cung không còn lời nào để nói, mà thể diện hoàng thượng dành cho lương đáp ứng cũng có. Lý Dực cuối cùng cũng cười, chàng vỗ tay ta, khen, vẫn là hoàng hậu khéo léo chu đáo, cứ làm theo lời nàng nói vậy. Ta mỉm cười với chàng, sau đó ta triệu kiến lễ bộ, để bọn họ soạn thảo chiếu thư tấn phong cho lương đáp ứng. Dặn dò xong, Xuân Lan xoa huyệt thái dương cho ta, khẽ nói, lương đáp ứng được sủng ái như vậy, quả là cảnh tượng hiếm thấy trong cung từ lâu rồi. Ta không nói gì, nàng ta do dự hồi lâu, vẫn khẽ nói, nương nương dưỡng bệnh, chưa gặp mặt vị lương tần này, chỉ là nô tỳ đã gặp vài lần, người khác có lẽ không nhìn ra. Nhưng nô tỳ những năm trước đã từng tiếp xúc với thần hoàng quý phi không ít. Mơ hồ, cứ thấy nàng ta giống. Ta mở mắt ra, nàng ta dừng lại một chút, giọng nói gần như không thể nghe thấy. Nói, giống hệt thần hoàng quý phi. Cũng là, dung mạo nàng ta nhìn kỹ không có chỗ nào giống. Nhưng mà cử chỉ thần thái, cùng với đôi mắt kết hợp lại. Mơ hồ, cứ như thần hoàng quý phi sống lại vậy. Hoàng thượng trước kia chán ghét thần hoàng quý phi như vậy, bây giờ lại sủng ái lương tần đến thế. Theo nô tỳ thấy, e rằng hoàng thượng cũng không nhận ra chàng đang sủng ái ai thông qua lương tần. Ta bật cười, Lý Dực là bậc thiên tử, nửa đời người chàng đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng chàng chỉ có ba người có được một vị trí nhất định. Người thứ nhất là ta, bởi vì ta là thê tử kết tóc của chàng, là mẫu nghi thiên hạ, hiền đức ôn lương, chàng kính trọng ta, cho nên ta có một vị trí trong lòng chàng. Người thứ hai là Lý Kim Thư, nàng ta 8 tuổi đã vào Đông Cung, ở bên cạnh Lý Dực 10 tuổi hầu hạ. Sinh mẫu của Lý Dực là Hiếu Ý hoàng hậu mất sớm. Quốc gia không thể một ngày không có hoàng hậu. Một năm sau khi Hiếu Ý hoàng hậu qua đời, tiên hoàng đã lập quý phi lúc trước làm hoàng hậu mới. Hoàng hậu mới có con trai ruột, chính là Tam hoàng tử. Cho nên Lý Dực thái tử này trở nên vô cùng chướng mắt. Lý Kim Thư vì bảo vệ Lý Dực đã suýt mất mạng rất nhiều lần. Thiếu nữ đang độ tuổi xuân xanh, thiếu niên mới biết yêu, ngày đêm bên nhau, cùng sống cùng chết, cho nên vị trí của Lý Kim Thư trong lòng chàng chưa từng có ai vượt qua được. Cho đến khi nàng ta qua đời, đã trở thành ánh trăng sáng vĩnh hằng. A Nan, người cuối cùng chính là thần hoàng quý phi Giang Uyển Nhất. Năm đó Giang Uyển Nhất bị tru di cửu tộc, sau đó Lý Dực đối với tất cả những gì liên quan đến Giang Uyển Nhất đều kiêng dè như sâu gióm. Ngay cả Bình Dương công chúa con gái của chàng và nàng ta cũng không muốn gặp. Ai ai cũng nói hoàng thượng quả nhiên chán ghét thần hoàng quý phi đến cực điểm. Chỉ có ta cười trừ cho qua. Lý Dực cố gắng thuyết phục bản thân rằng người chàng yêu nhất mãi mãi là Lý Kim Thư. Nhưng ta hiểu chàng như vậy. Ta nghĩ có lẽ ngay cả bản thân chàng cũng không biết. Chàng đối với Giang Uyển Nhất rốt cuộc là yêu nhiều hơn hay là hận và chán ghét nhiều hơn một chút? Người con gái ấy rực rỡ, kiêu ngạo như một ngọn lửa, lại còn là cháu gái của một vị các lão trong nội các. Vào lúc Đông Cung nguy hiểm nhất đã nhất kiến trung tình với chàng. Cam tâm gả cho chàng làm trắc phi, quỳ trước cửa nhà ông nội mình nửa tháng. Nàng ta yêu chàng đến tận xương tủy, tính toán tất cả những người bên cạnh chàng. Còn hạ độc g, y, ế, c, c, h, ế, t Lý Kim Thư mà chàng yêu thích. Cách chương.